Vô Thượng Sát Thần, chương 1296, Lâu Ngạo Thiên Bất Đắc Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên quảng trường Thiên Thần Phong tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo, đang chờ đợi một kết quả bên khác. Kỳ Hiểu nắm trong tay âm dương từ mẫu ngọc thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn hắn chờ đợi nửa ngày nhưng mà chưa từng thấy thông đạo truyền tống truyền đến bất luận dị động gì. Bọn hắn bị công kích. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong vị trí một người áo đen truyền ra, sắc mặt những người khác hoàn toàn thay đổi. Công kích cái gì công kích? Kỳ Hiểu không chút do dự hỏi. Lão hủ cũng không biết, lập tức phái thêm chút người đi qua, như thế thời gian chúng ta kiên trì không nhiều. Người áo đen kia còn nói thêm, ngữ khí có chút ngưng trọng. Bọn hắn sớm tại nửa nén hương thời gian trước liền cảm thụ đến thông đạo truyền tống có chút bất ổn, vốn cho là bọn hắn có vấn đề, nhưng mà thăm dò nhiều lần, bọn hắn lúc này mới phát hiện cũng không phải là vấn đề thông đạo truyền tống, mà là có người công kích thông đạo truyền tống. Âm dương từ mẫu ngọc không có bất cứ động tĩnh gì à? Kỳ Hiểu nhìn ngọc bội trong tay nghi ngờ nói. Nơi này cách Lâu Lan cổ địa quá mức xa xôi, âm dương từ mẫu ngọc là không cảm ứng được, nhanh lên. Ngữ khí người áo đen đã hơi không kiên nhẫn. Vâng, sắc mặt Kỳ Hiểu biến hóa, hắn biết rõ những hắc y nhân này không phải hắn có thể đắc tội, sau đó nhìn về phía vị trí tu sĩ chiến thần điện nói. Các ngươi đều đi vào, mặt khác mỗi cổ tộc điều động 2 người. Người không cần quá nhiều tu vi quá thấp đi cũng vô dụng, lại chọn 6 chiến thánh đỉnh phong đi qua. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng, Kỳ Hiểu nào còn dám do dự, hắn có thể cảm thụ đến người áo đen nói chuyện đều có chút thở hổn hển, rất hiển nhiên, chống đỡ lấy thông đạo đối với bọn hắn mà nói cũng là phụ tải cực lớn. Nếu như chỉ là chiến thánh cảnh bình thường, tuyệt đối gánh không được thông đạo truyền tống, những người áo đen này đều là nội tình chiến thần điện mấy ngàn năm. Rất nhanh, Kỳ Hiểu liền chọn lựa 6 chiến thánh cảnh đỉnh phong, vẫn là lão giả từ thần kiếp chi địa trở về, bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì có thừa. Trước đó, sau khi 6 người tiến vào có thể cùng đối phương đại chiến lâu như vậy, ít nhất nói rõ đối phương không phải chiến thần cảnh. Bọn hắn tại thần chi kiếp địa đều là trong núi thây biển xác bò ra, chỉ cần là chiến thánh cảnh, bọn hắn đều không sợ hãi. Đúng, lưu mệnh bài. Lúc mấy người chuẩn bị đạp vào truyền tống ngọc đài, Kỳ Hiểu lại vội vàng nói. Âm dương từ mẫu ngọc đều vô dụng, ngươi cảm thấy mệnh bài sẽ có tác dụng sao? Ngữ khí người áo đen đều là vẻ không thích. Sắc mặt Kỳ Hiểu bị kìm nén đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám cười. 6 người kia không có để ý tới Kỳ Hiểu, mấy người đạp vào truyền tống ngọc đài liền lần nữa biến mất. Thông đạo truyền tống bên kia, Lâu Ngạo Thiên gắt gao ngăn ở cửa ra, áo bào trắng nhuốm máu, hết sức đỏ tươi, tóc dài cũng lộn xộn, nhưng hắn không có thối lui. Một chiến thánh cảnh hậu kỳ, có thể ngăn lại chúng ta lâu như vậy cũng đủ tự ngạo. Trong đó một lão đầu tùy tiện cười một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía ngực Lâu Ngạo Thiên. Kiếm động thương khung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành hư ảnh, cả người như một chuôi tuyệt thế thần kiếm bắn ra, lão đầu kia trong nháy mắt cứng đờ, kinh ngạc nhìn ngực bản thân. Vị trí ngực hắn, máu tươi róc rách mà chảy, thiếu chút nữa thì lạnh thấu tim, mặc dù sống mấy trăm năm nhưng vừa nãy, hắn vẫn sợ hãi. Tiến lên nữa một bước, giết không tha. Ngữ khí Lâu Ngạo Thiên cũng biến thành băng lạnh, hắn biết rõ, muốn hoàn toàn không giết người đem những người này đuổi đi là không có khả năng. Nghe nói như thế, sắc mặt mấy lão đầu biến hóa, bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu lâu như vậy, lại như thế nào nhìn không ra, Lâu Ngạo Thiên một mực không hề động sát tâm. Vừa nãy một kiếm kia, Lâu Ngạo Thiên sát thực động một chút sát tâm, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, bằng không lão đầu kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngô lão đầu sợ cái gì, hắn trước đó không động sát tâm, hiện tại hắn cũng sẽ không giết các ngươi. Hắn nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân, không dám động sát tâm đối với chúng ta, đã như vậy còn có cái gì sợ đây. Giết, xông vào Lâu Lan cổ địa, ổn định thông đạo truyền tống, 3 người tự cho là đúng kêu to, bọn hắn cho rằng, Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là không thể động sát tâm, mà là không dám. Một kẻ không có sát tâm làm sao có thể giết bọn họ. Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, trên người phóng một hơi khí lạnh, trong lòng lạnh lùng nói. Xem ra Tiêu huynh nói đúng, có ít người là sẽ không biết rõ cảm ơn, chỉ ngày một thậm tệ hơn, đây chính là lòng người, chẳng lẽ ta vẫn phải đại khai sát giới sao? Lâu Ngạo Thiên thập phần giàu gì cũng cực kỳ bất đắc dĩ, giết người không phải bản tâm hắn, hắn chỉ là không muốn mảnh cổ địa này bị người chà đạp mà thôi. Nơi này mai táng thi cốt những anh hùng chiến hồn đại lục có thể nào dễ dàng tha thứ khinh nhờn. Nhưng hiện tại, không giết bọn hắn mà nói, người đến đây chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đi tới nơi này đều là chiến thánh cảnh cường giả, mảnh cổ địa này không thể tiếp nhận bọn hắn chiến đấu. Nếu là giết bọn hắn mà nói, Lâu Ngạo Thiên cũng có chút không đành lòng, hơn nữa hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chiến hồn đại lục vẫn cần những người này. Ngô lão đầu rầu rỉ một trận, vừa nãy nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên thủ hạ lưu tình thì hắn đã chết, điểm này hắn phát ra cảm kích Lâu Ngạo Thiên từ nội tâm. Nhưng liền như thế từ bỏ tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Vậy cũng là không có khả năng, bọn hắn cố ý từ thần kiếp chi địa chạy về, không phải liền là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh sao? Nếu như lần này thất bại, chờ đợi bọn hắn vẫn là tử vong, bởi vì huyết khí bọn hắn đã chậm rãi suy yếu, muốn dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh càng không có khả năng. Ta có lý do ta muốn vào, xin lỗi. Ngô lão đầu hít sâu một cái. Ta biết các ngươi đều muốn tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, nơi này liền áo nghĩa đều không thể lĩnh ngộ, lại làm sao có thể để các ngươi đột phá chiến thần cảnh đây? Lâu Ngạo Thiên trầm giọng nói, đến nơi này chúng ta không phải lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là tìm kiếm thần lực chi tinh, nơi này đã từng vẫn lạc không ít chiến thần, khẳng định có không ít thần lực chi tinh, ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta. Chấm, một áo xám lão giả khác cười lạnh nói, một bộ ta xem thấu ngươi. Thần lực chi tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật kia sớm tại vạn năm trước liền không còn tồn tại. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, Lâu Lan cổ địa hết sức đặc thù, nơi này căn bản không có thần lực chi tinh thất lạc. Còn muốn lừa gạt chúng ta, 5.000 năm trước Lâu Lan cổ địa mở ra một lần, chiến thần điện có không ít người đột phá đến chiến thần cảnh. Áo xám lão giả khịt mũi coi thường nói. Không có khả năng, Lâu Lan cổ địa không có bất luận thần lực chi tinh gì, nếu như ta nói chiến thần điện lừa gạt các ngươi tin không? Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái, trong lòng sát khí nặng nề. Nhưng hắn lại không muốn giết bọn hắn, những người này bao quát bản thân hắn, hiện tại cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Mắt thấy mới là thật ngươi tránh ra cũng liền thôi, không cho mở vậy liền đánh đi. Hồi bào lão đầu nửa bước không cho. Vậy liền đánh đi, Lâu Ngạo Thiên biết rõ, nói với nhiều bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Nhưng mà khi hắn vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Cảm thụ đến khí tức phía sau, Ngô lão đầu chờ 6 người quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Áo xám lão giả càng không kiêng nể gì cả cười như điên, sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Hiện tại, ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Thử một chút xem sao. Sắc mặt Lâu Ngạo Thiên vô cùng trầm trọng, hắn biết chỉ dựa vào bản thân hắn, muốn ngăn trở nhiều người như vậy sẽ rất khó. Hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy đến. Cách chương.